Chương 1089, dựng thẳng lông mày không nha. Hoa Hi phi thăng Lưu Duyệt tại nhà mình tiểu viện tiếp đãi Lưu Yên Tiên từ lúc, còn vì những lời này của nàng không hiểu, phải biết, đã từng Hoa Hi cũng coi như ma đầu một cái đâu, này không thật tốt sao lão không phi thăng, nàng mới kỳ quái đâu. Tiên bối, nàng vừa đến đã đắc tội ngài, nhìn thấy Lưu Yên Tiên tử một bức nhíu mày dạng, Lưu Duyệt hoài nghi chuyện gì, chỉ có thể lấy lòng, nàng chính là miệng không tốt lắm, kỳ thật người rất tốt. Thật không biết, nha đầu kia tính tình cứng rắn đến trình độ gì, thế mà ngay cả Lưu Yên Tiên tử đều đắc tội. Nàng cũng không có đắc tội ta, chính là cùng cốc lệnh tắc sạc tiếng. Úc kia không có việc gì. Lưu Duyệt thở phào, khó được có một cái có thể để cho tỷ ta giơ chân người. Nàng thường nhảy điểm chân, cũng có thể nhiều một chút khói lửa. Tiên tử ngài coi như xem kịch đi, dù sao ngươi tới ta đi. Các nàng đều không ăn thiệt tờ tho ý Lưu Yên Tiên tử. Nếu như đều chiếu nàng ý tưởng này, nàng có thể suy ra tương lai chín thiên khuyết, là như thế nào náo nhiệt. Bất quá, Lưu Duyệt lời này phải là học cho đồ đệ cốc lệnh tắc nghe, có lẽ thật có thể đem nàng tức giận đến giết vào từ hàng trai. Ngươi là thế lực nào tốt xấu đồ đệ là nàng, Lưu Yên Tiên tử rất là bảo vệ. Cốc lệnh tắc liền kia tính tình, nếu không từ nhỏ đến lớn nàng sớm bị ngươi tức giận đến không điểm tiên tử hình tượng. Lưu Duyệt sờ mũi một cái, mặc dù biết, không phải cái dạng này, có thế con mắt của nàng mới dính tỉ tỉ ánh sáng, nói như vậy, đại khái là rất không chính cống đâu. Bất quá, tỉ tỉ tiên tử hình tượng quá hoàn mỹ, nàng gặp một lần tựa hồ liền tiện tay ngứa lòng ngứa ngáy, đặc biệt muốn hủy. Khu Lưu Duyệt háng giọng, vớt lông thăm dò, ngài dạng này. Có phải là tỷ ta bị thua thiệt bằng không ta cùng ngài một khối trở về, đem Hoa Hy để lại đánh một trận nói thật, nàng thật là có điểm hoài nghi. Hoa Hy nhưng khác biệt cho Quản Nhi, Lưu Duyệt có khi cũng hoài nghi lời trước, quản sư tỷ là tiêu giao môn an bài ở bên ngoài chuẩn bị ở sau. Mà Hoa Hy, Hoa gia bị diệt môn về sau, vì báo thù, thế nhưng là thật ném ma môn, Đinh Kỳ Sơn cầm cờ mặt quỷ đều không có ở nàng nơi đó chiếm được tiện nghi. Cốc lệnh tắc tuy rằng lợi hại, có thế khó đảm bảo Hoa Hy không có kiếm tẩu thiên phong. Người Lưu Yên Tiên tử híp híp mắt, các ngươi trước kia giao thủ qua lúc ấy đánh thắng được Hoa Hy sao? Tuy rằng đã kiến thức Hoa Hy làm giả bản sự, thế nhưng là còn không có thấy được nàng động thủ một lần đâu. Cốc lệnh tắc cùng Lưu Duyệt biểu hiện, để tiên tử nhịn không được đối Hoa Hy chiến lực, mong đợi. Không đánh qua. Lưu Duyệt nghiêm túc lắc đầu, rốt cục hậu chi hậu giác, nàng cùng tiên tử nói chuyện phương hướng không tại một chỗ. Hơn nữa tiên tử hôm nay tình trạng có chút không đúng, tiên tử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngày hôm nay rất không đúng đây. Không đúng sao? Lưu Yên tiên tử tại Lưu Duyệt dò xét bên trong thở dài, hôm nay có thể có chút tim khô đi. Hai cái công đức tu sĩ đâu? Nàng bưng lên Lưu Duyệt ngược lại tô tờ trà, đờ ơ ý uống một chén, tịch nhi nói, hoa ra có hai cái ngươi đã từng bằng hữu. Lưu Duyệt kinh ngạc chợt nghĩ đến hoa thần cùng tăng tượng. Là tiên bối. Ngài đến cùng muốn nói cái gì? Ta trước khi đến hỏi qua lệnh tắc, nàng nói nàng hỏi Hoa Hy, hoa ra hai người, đại khái sẽ tại 30 năm đến 50 năm ở giữa phi thăng. Ngươi nghĩ tới như thế nào dàn xếp bọn họ sao? Như thế nào dàn xếp Lưu Duyệt? Thật đúng là không nghĩ tới việc này, tiền bối, Tam Thiên Thành không phải sở hữu 3.000 giới vực tu sĩ ra sao? Như thế nào là ta dàn xếp nha? Lưu Yên tiên tử rất không nói gì. Hai cái công đức tu sĩ à? Làm Tam Thiên Thành là tường đồng vách sắt sao? Vậy ngươi trước kia là thế nào để bọn hắn tự kiềm chế? Hoa gia công đức tu sĩ trời sinh không may, chỉ nhìn Lưu Duyệt liền biết, tự kiềm chế một chỗ, ngược lại tất cả mọi người an toàn. Cái gì gọi là ta để bọn hắn tự kiềm chế? Hoa gia Lưu Duyệt không rõ, bọn họ có bọn họ chuyện, ta có chuyện của ta. Tại Hoa gia ở lại, là bởi vì bọn họ bị bên ngoài một ít chuyện cùng người thường xuyên qua tim, căn bản cũng không quan chuyện của ta. Kia hai cái đồ đần ra một lần cửa, liền muốn biến thành ăn mày một lần. Cùng rời mơ tới hoa ra một năm kia, còn nghe hoa thần nói, bọn họ một lần đi ra ngoài, nếu không phải Hoa Hy tìm tơ y sớm, khả năng làm ăn mày, đều không phá được mạng nhỏ bị ném vợ. Vì lẽ đó, tự kiềm chế hoa ra cùng với nàng thật không có quan hệ. Nàng chỉ ở lẫn nhau liên hệ thời điểm, căn dặn bên ngoài rất nguy hiểm, trong nhà rất dễ chịu. Tăng tưởng cùng hoa thần cũng không phải ngu quá mức. Lão không hấp thụ giáo huấn bọn họ là công đức tu sĩ. Lưu Yên tiên tử nhìn chằm chằm nàng, nếu như không giam lại, ngươi liền không nghĩ tới, bọn họ có thể sống bao lâu? Cái này vừa cho Lưu Yên tiên tử đổ xong trà Lưu Duyệt, thủ hạ chưa đi, kém chút đem ấm đập. Nàng thật đúng là nghĩ tới, ngài là lo lắng bọn họ vào Tam Thiên Thành sau an toàn kia không có việc gì, tiếp lấy quan thôi nếu như bọn họ thật có hạnh phi thăng, có đặc biệt nhiều chuyện để bọn hắn bận hiệu, tính tình của bọn hắn kỳ thật cu nở dê tương đối chạch, xuất thân Hoa gia, nhiều năm như vậy, khẳng định cũng bị Hoa Hy giáo dục đi ra. Quay đầu, ngài liền đem Linh Chiêu Điện hậu hoa viên giao cho bọn hắn quản lý. Nếu như còn nhàn lời nói, Phật Phong nơi đó, vừa vặn cu nở dê thiếu người. Hơn nữa, ngài suy nghĩ lại một chút chín thiên quyết, suy nghĩ một chút mới vạch vào trong Vân Mộng Sơn. Chuyện cũng không biết có bao nhiêu. Tam Thiên Thành chính sử quật khởi giai đoạn, nuôi không được người không liên quan. Câu tại Tam Thiên Thành, tất cả mọi người an tâm. Người ý nghĩ ngược lại là cùng lệnh tắc không như mà hợp. Lưu Yên Tiên Tử xoa xoa ngạch, bất quá, Lưu Duyệt, ngươi không nghĩ tới cho bọn hắn mượn lực sao cho bọn hắn mượn lực. Lưu Duyệt tựa hồ dây đã hiểu Hoa Hy phiền muộn. Nếu như nói không nghĩ tới mượn lực, đây tuyệt đối là gạt người, có đi không về biển nhiều như vậy hoán linh, dựa vào nàng một người chép kinh, còn không biết phải lấy được ngày tháng năm nào. Cái kia cũng muốn chờ bọn họ phi thăng về sau. Nàng thở dài, tính tình của bọn hắn có chút hiệu xịu đi, khả năng 50 năm còn chưa hết. Làm bằng hữu nhiều năm như vậy, đại gia ai không biết ai vậy biết nàng gặp nạn, bọn họ nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Chỉ là tinh huyết thứ này, thành tiên nhân về sau, cũng không tốt bổ. Tuy rằng nàng mỗi ngày đem bổ huyết dược thiện ăn, cũng vẫn là có thế cảm giác thể chất đang hạ xuống. Ta có một cái đần biện pháp, ngươi có muốn hay không nghe làm trải qua vô số một phương đại năng. Lưu Yên Tiên Tử kỳ thật biết Lưu Duyệt quýnh cảnh, huyết tinh thạch đối hóa thần tu sĩ kỳ thật còn có rất nhiều tác dụng. Người tuy rằng không thể dùng, nhưng bọn hắn dùng, tuyệt đối không có vấn đề. Cái gì? Lưu Duyệt kém chút nhảy dựng lên, ngài là nói không tệ. Lưu Yên Tiên Tử gật đầu, ý của ta là, ngươi dùng một bộ phận máu tươi của bọn hắn, sau đó, bọn họ dùng huyết tinh thạch bổ sung, chỉ cần 3.000 giới vực lại có phi thăng tu sĩ, liền có thể hỗ trợ, đem những cái kia tinh huyết dẫn tới. Tiên nhân nếu như được rồi máu khô chứng bệnh, không chỉ sẽ ảnh hưởng tiến giai, sẽ còn ảnh hưởng thọ nguyên. Đây là nàng có thể vì Lưu Duyệt nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Âm tôn có thể hay không đang siêu độ bên trong luôn ngủ say đi, đây là cái không biết mê. Cho tới nay, nàng đều không muốn bởi vì cái này mê, đem Lưu Duyệt góp đi vào. Có thể. Lưu Duyệt cố đè xuống tâm tình kích động, tinh huyết thạch, chúng ta tiêu giao môn liền có mấy khối. Mỗi hơn 500 năm nhất tuyến thiên đều sẽ mở một lần. Quy tàng giới cái kia tông môn đều còn có một hai khối. Tiên tử, ta cùng ngài trở về một chuyến, đem lời truyền xuống. Không cần không nha, chuyện còn không có giải quyết, Lưu Yên tiên tử cũng không nguyện mang nàng trở về. Tới nói với ngươi những thứ này, là bởi vì Hoa Hy, các ngươi tỷ muội đối nàng đều đầy đủ coi trọng. Nếu không nàng một câu, Hoa Hy có thể nói cái gì 3.000 giới vực người dám không nghe sao? Đương nhiên, ngươi nếu là mệt đâu, cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày, coi như cho mình thả nghỉ. Vậy vẫn là quên đi thôi. Lưu Duyệt thở dài, ngày nghỉ còn chưa tới. Không có tình huống đặc biệt, nhiệm vụ không thể ngừng. Lưu Yên tiên tử đến cùng không đề cập với nàng không nha bị bắt sự tình. Chỉ là, một ngày sau đó, dù là cốc lệnh tắc đã đáp ứng đối phương điều kiện, đồng thời đem hồn đan đè xuống người áo đen yêu cầu, đưa đến địa điểm chỉ định, có quan hệ không nha bị bắt, có quan hệ hắn vấn đề thân phận, vẫn là tại Thiên Âm Trúc Thượng truyền được xôn xao. Các ngươi tại làm cái gì? Lỗ Sáu Đinh muốn chọc giận chết rồi, không nha trên tay hắn, mà đối phương như thế vào chỗ chết đắc tội Tam Thiên Thành, bị họa thế nhưng là hắn, kinh động Lưu Duyệt, đối các ngươi có chỗ tốt gì đừng quên, nàng kia một lần đi ra, không nói máu chảy thành sông, đều có người vẫn mệnh là thật. Nếu không phải cố kỵ thân phận của đối phương, sợ người ta thẹn quá hóa giận, hắn thật nghĩ nói, người ta kia một lần đi ra, đối đầu đều sẽ xui xẻo. Đáng hận, rõ ràng có thể không kinh động tại từ hàng trai viết trải qua Lưu Duyệt, cùng Tam Thiên Thành, người tốt ta tốt đại gia theo như nhu cầu, như bây giờ một làm, hắn khả năng liền muốn xui xẻo. Thiên giới tuy rằng lớn, thế nhưng là Lưu Duyệt sở giao, trải rộng thiên hạ. Thật muốn bạo lộ ra, hắn sẽ bị người kêu đánh. Huynh đệ, ngươi sợ người áo đen cười ha hả, đáng tiếc a, hiện tại sợ đã muộn. Có thế mượn tu sĩ nhân tộc tay, để nhân tộc nội bộ lên phân tranh, đây là thật tuyệt vời một sự kiện a. Các ngươi đã sớm đang tính kế ta. Hắc hắc, huynh đệ lời nói này kỳ quái, cái này vốn là không phải liền là ngươi tình ta nguyện chuyện đây. Đi qua Ẩn Tiên Tông sự kiện, hắn cũng không tin tưởng, bằng Lỗ Sáu Đinh thông minh, có thế không biết bọn họ đều là chút người nào, vì lẽ đó, nụ cười của hắn bên trong tràn đầy châm trọng. Hai viên hồn đan, cuộc mua bán này, ngươi không thua. Thiệt! Lỗ Sáu Đinh hít một hơi thật sâu, lời nói đã nói rõ, vậy cũng không cần lại che giấu. Mục tiêu của các ngươi là Lư Duyệt, mang theo Tam Thiên Thành cùng cốc lệnh tác, mục tiêu của ta là hồn đan. Các ngươi làm sao làm ta mặc kệ, người bây giờ tại trên tay của ta, hồn đan cho ta một viên, không nha ta giao cho các ngươi. Nếu không, Lô Mỗ trên giang hồ lăn lộn lâu như vậy, đừng đem ta ép. Ha ha, huynh đệ hiện tại liền nóng nảy đen dụ người ngược lại là không nghĩ tới, hắn đột nhiên lưu manh lên, không nha thế nhưng là đại biểu Lư Duyệt trong tay, liên tục không ngừng hoang thú yêu đan, đại biểu Nên Xuân Thảo, đại biểu Bách Linh chiến trường Mộ Vân Thảo Nguyên Chi Chủ. Ngươi thật cam lòng nên Xuân Thảo Mộ Vân Thảo Nguyên Chi Chủ là cái kia lớn ngao? Lỗ Sáu Đinh vốn là lòng kiên định, đột nhiên liền dao động. Nên Xuân Thảo đại biểu vô hạn sinh cơ, Lư Duyệt cùng Mộ Vân Thảo Nguyên cái kia thập lục giai lớn ngao tương giao, làm sao có thể chưa từng vào vùng đất ngập nước lúc trước biết tên kia đi theo nàng ra Bách Linh chiến trường, hắn đã từng cùng người tổ đội cố gắng đi tìm. Đáng tiếc, cái kia thập lục giai lớn ngao thành tinh, một đám người tận gốc lông chó đều không sợ đến. Bây giờ đối phương nói như vậy, chẳng lẽ có lớn ngao tin tức người gạt ta, cái kia lớn ngao năm đó coi như bỏ Lư Duyệt, chính mình chạy chôn ở vứt bỏ người áo đen cười. Lỗ Sáu Đinh, không cần bắt ngươi suy nghĩ cái kia gọi chó lớn ngao, càng không cần cầm chính ngươi suy nghĩ Lư Duyệt. Người với người là khác biệt. Đối các ngươi nhân tộc tới nói, chó từ trước đến nay nhất trung nghĩa, Lư Duyệt có thế tại triều tịch khó giữ được thời điểm, thả hắn tự do, thử hỏi, cái kia chỉ có trung nghĩa chó. Như thế nào lại thật bỏ nàng mà đi? Lỗ Sáu Đinh, kỳ thật không chỉ hắn hoài nghi tới điểm này, tiên giới rất nhiều người đều hoài nghi tới. Thế nhưng là hoài nghi thì hoài nghi, ai có chứng cứ không nói Tam Thiên Thành Lưu Yên không dễ chọc, chính là chính Lư Duyệt, cu nở dê khó chọc vô cùng. Chúng ta tiếp lấy hợp tác, đem con chó kia treo đi ra, ngươi xem coi thế nào người áo đen cười có thế vui vẻ, hắn liền muốn từng bước một đem hắn treo, sau đó mượn hắn, đem hắc đạo kiếm ăn người. Toàn bộ treo đi ra, vừa vặn để đại gia nhìn xem, tại Lư Duyệt trong lòng, đến cùng là nàng chó trọng yếu, vẫn là nghĩa phụ của nàng trọng yếu. Lỗ Sáu Đinh khỏe miệng giật một cái, con chó kia là chó thường sao? Trước tiên đem hồn đan cho ta. Hai viên, chính hắn dùng một viên khác vừa vặn dùng để mua tốt, vài đường lui. Muốn chính là câu nói này, người áo đen cười ha ha một tiếng, thành dao nằm chứa gỗ gì người không nha. Tại Lỗ Sáu Đinh vòng tới vòng lui nói rông dài bên trong, biết hết thảy. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà ra dạng này chủ ý ngu ngốc. Cầm chó cùng hắn so với thật sự là không thể nhịn a, dù là con chó kia là thập lục giai đại gia hỏa, là tiên giới các phương đều đang tìm bảo chó, hắn cũng không thể nhẫn. Lỗ Sáu Đinh đột nhiên cảm giác người nào đó nhịp tim không đúng, vội vàng quay đầu thời điểm, mười mấy căn ngân châm siêu siêu vào thịt, hắn tại chỗ không thể động. Cái này vốn là, ta còn muốn cùng các ngươi chơi đùa. Không nha nhảy lúc đứng lên, thử miệng đầy răng, hình như muốn ăn thịt người, bắt ta cùng chó so với ta mẹ nó, đem ngươi đánh thành chó. Đưa tay ở giữa, gần 100 cái hiện ra ưu quang xương châm, tại Lỗ Sáu Đinh muốn xông ra trong cơ thể ngân châm phản kích thời điểm, một cái toàn bộ cắm ở trên đầu, đại biến con nhím. Theo sát lấy, hắn lột hắn pháp ý, lại đâm một cái xương châm tại hắn vùng đan điền. Kim tiên đúng không? La Ho Tư hiện tại cũng coi như ngọc tiên, luyện hóa ngươi tiên anh, ngươi nói, có thể hay không tiến giai thành kim tiên a? Cái gì? Lỗ Sáu Đinh giật mình nguyết mặt. Xương châm tựa hồ cũng tôi độc, dù là hắn cố gắng tránh, cu nở dê cảm giác đầu cùng thân thể, đang từ từ run lên. Lư Duyệt là công đức tu sĩ, ngươi không thể bổ a? Đan điền đột nhiên đau xót, cảm giác tiên anh bại lộ bên ngoài thời điểm, Lỗ Sáu Đinh quả thực hủ chết. La Ho Tư là ma tu. Ngươi không biết sao nghĩa phụ cái thân phận này được đến nhiều không dễ à, mấy tên khốn kiếp này còn muốn đem hắn cùng một con chó so với, không nha? Lông mày đều dựng lên, ngươi cho rằng ngươi là kim tiên, liền tốt không được sao? Ngươi cho rằng ngươi những thủ đoạn kia, La Ho Tư thật sợ phi hắn nhả hắn một mặt, ngươi cùng với ai hợp tác đâu a? Mặc dù là ma, thế nhưng là hắn cuộc đời ghét nhất, chính là những thứ này bên trong, bên ngoài, 46 toàn bộ không phân hỗn đản. Gian tế. Suy tiên anh bị tươi sống xé cách thân thể cảm giác đau, để Lỗ Sáu Đinh nghi choáng, thế nhưng là kim tiên thân thể nhất thời còn có thể chống đỡ, hắn sửng sốt không ngất đi. Nhìn xem không nha đem hắn nhiễm độc tiên anh mang theo cho hắn xem, nó hiện tại là của ta, về phần ngươi quanh hắn lỗ sáu đinh xoay quanh, vừa vặn, không ai biết ngươi lỗ sáu đinh chân chính dài bộ dáng gì, đều nghĩ đến ngươi là cái sáu tấc đinh, không sai không sai. Hắn một bên chuyển, một bên đem chính mình biến thành của hắn bộ dáng, nếu không phải hắn hai mắt phệ huyết, lỗ sáu đinh đều muốn cho là mình đang soi gương, dù sao đối phương ngay cả khí tức đều sửa lại, dám hướng ta ra nha đầu. Dùng tới nao cân, La Hó Tư liền đem các ngươi chơi cái đấy mất.